Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 555, chương 25, nghiền ép. Lộc cộc, sương mù trong một cái tiếng bước chân từ từ truyền đến. Một bóng người từ trong sương mù hiện ra, chợt nghe người đến nói ra, thì ra là thế, thật là không nổi a, cư nhiên có thể để cho chúng ta tổn thất nhiều như vậy chiến lực. Thế nhưng hiện tại chúng ta không thể ở giảm thiểu sức chiến đấu. Cho nên, tới chỗ này, trên người vừa tới nổi lên ánh sáng màu đỏ, to lớn yêu khí kèm theo tư tư thanh của mọi người vị đại kiếm em trước mặt bắt đầu rồi biến thân. Thực sự là phiền phức a, xem ra dưới mặt ta đi hoạt động một chút, đứng ở phía trên nhìn trước mắt cảnh tượng Naruto, đứng dậy nói rằng, Teresa cũng không có ngăn cản, bởi vì Teresa biết bây giờ đang ở phía dưới chiến đấu Miria đám người. Lúc này còn chưa phải là người trước mắt này đối thủ. Coi như là Irene, Sophia các nàng xuống phía dưới, phòng trừng kết quả cũng giống như nhau. Hơn nữa lúc này Teresa phát hiện nhà mình nam nhân dường như có điểm dáng vẻ hưng phấn. Teresa nói, không muốn đùa quá mức. Naruto, yên tâm đi, hiện tại phía sau có gọi hay không được, còn chưa biết, trước nóng người, Naruto cười nói, Naruto biết Teresa nói là ý gì, lúc này Miria đã biết thân phận của người đến, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, ngân nhãn sư vương Ricardo, nguyên tác bên trong người này một ra sân, liền đem Veronica cùng Andin giết chết. Bất quá hiện tại Ricardo cũng không có vận khí tốt như vậy. Siêu, Ricardo tốc độ rất nhanh, trực tiếp xuất hiện tại Veronica trước mặt, mà lúc này Veronica còn chưa phản ứng kịp. Ricardo giọng nói lạnh như băng nói ra, xử lý trước người thứ nhất, nhưng là để ý hắn bên ngoài là, cũng không nghe thấy chính mình móng vuốt xé nát thân thể thanh âm, mà chỉ là, ba, một cái. Móng vuốt bị cái gì chặn lại? Veronica ngây ngốc nhìn gần trong gang tấc lợi chảo, liền nghe được Naruto thanh âm nói ra. Veronica lui lại, Miria nơi đây ta tiếp thủ. Ta tới gặp gỡ người này, lui lại, ở Miria dưới sự chỉ huy. Đại kiếm em nhóm lập tức rút về đến trung tâm trong phòng. Nơi đó có Teresa tọa trấn, vô cùng an toàn, ngươi là người nào? Ricardo đối với danh nhân xuất hiện phi thường kinh ngạc, cùng khiến nó kinh ngạc chính là Naruto cư nhiên tay không đã đem chính mình móng vuốt chặn lại. Naruto giơ tay lên một cái, đem Ricardo móng vuốt lớn đánh tới một bên, nói, không có ý tứ, những thứ này đều là người của ta. Các nàng nếu là thụ thương hoặc là tử vong nói, sẽ để cho ta cực kỳ quấy nhiễu, người muốn ngăn cản ta sao? Ngươi chỉ là một người thường, trên người một điểm yêu khí cũng không có người thường. Ricardo giọng nói hơi giễu cợt nói rằng, nó còn tưởng rằng Naruto chỉ là có điểm nhiều lực tên. Người thường, ếch ngồi đáy giếng, Naruto tay phải khoát lên sớm đã đọng ở bên hông, thí thần, trên chuôi đao mặt. Thong thả ung dung nói ra, vậy hãy để cho chúng ta tới vui đùa một chút, nhìn ai mới là người thường, oanh. Naruto nhẹ nhàng đem thí thần từ trong vỏ đao rút ra một điểm. Thời điểm, một cỗ phi thường to lớn năng lượng từ Naruto trên người tiết lộ đi ra. Cổ lực lượng này ở Ricardo trong đầu nặng nề một cái. Hoảng sợ cảm giác trực tiếp tràn ngập Ricardo nội tâm. Cảm giác này coi như là Isley đều chưa từng khiến nó cảm thụ qua. Tuy là ngươi còn chưa có tư cách chết ở thí thần dưới đao. Bất quá hiện tại ta cũng không có những vũ khí khác. Chấp nhận a, Naruto giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Cũng giống là đối trong tay thí thần theo như lời. Bất quá Naruto thái độ này để Ricardo rất là căm tức. Ở Ricardo cái này tầng thứ. Còn không biết Naruto rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Chỉ bất quá dựa theo phân tích Ricardo cảm thấy Naruto khẳng định so với Miria đám người lợi hại hơn. Phòng trừng cũng sẽ không vượt qua nhiều lắm. Bất quá lần này Ricardo xem như là nhắc tới trên miếng sắt. Hiu, Ricardo không có bất kỳ điềm báo trước tình huống bên dưới động thủ. Trực tiếp nhanh chóng xuất hiện tại Naruto phía sau. Lợi chảo từ trên xuống dưới hướng phía Naruto vồ xuống. Điều này làm cho ở trên lầu Galatea đám người vì Naruto lau mồ hôi một cái. Đến lúc đó Teresa lắc đầu. Nói ra, quá ngây thơ rồi, phốc thử, một đạo tử sắc huyết kế biểu đi ra. Ricardo bất khả tư nghị nhìn đâm vào trên bàn tay thanh kia không trả nổi mắt ngân sắc chiến đao. Ricardo căn bản là không có chứng kiến đao là từ mặt trên địa phương đâm ra tới. Hô ba, không đợi Ricardo minh bạch, Naruto hướng về phía Ricardo mau nhung nhung miệng chính là một cái vang dội lỗ tai. Trực tiếp đem Ricardo quạt đi ra ngoài. Bay rớt ra ngoài, Ricardo trực tiếp đụng nát vài đống phòng ở mới ngừng lại được. Không phải đâu, cứ như vậy đánh bay, phía dưới tình huống. Để ở trong lầu xem cuộc chiến đại kiếm em nhóm vô cùng ngoài ý muốn. Ngân nhãn sư vương Ricardo danh hào người ở chỗ này bao nhiêu cũng nghe được quá. Đây chính là gần với vực sâu giác tỉnh giả. Ngoại trừ tam đại vực sâu ở ngoài, phòng trừng liền muốn coi là người này thực lực tối cường. Nhưng là ở chỗ này lại bị Naruto như vậy trêu chọc lấy. A ha ha, dường như có điểm đùa lớn rồi. Naruto nhìn bị chôn ở bên trong phế tích Ricardo, hơi hết ý nói rằng, gào, phế tích gạch ngói vụn trong truyền tới một hồi giống giận âm thanh. Ricardo trên người bộc phát ra yêu khí. Trực tiếp đem che phủ trên người gạch ngói vụn toàn bộ cho chấn khai. Phẫn nộ để Ricardo lông trên người phát đều dựng lên. Naruto buồn cười nhìn ở nơi nào gào thét Ricardo. Nói ra, gọi đang lớn tiếng cũng giống vậy. Đánh ngươi không có thương lượng, lúc này Ricardo thật cao nhảy lên. Hướng về phía Naruto liền đạp xuống tới. Nỗ lực dùng thân thể vô cùng kinh ngạc đem Naruto giết chết. Bất quá một chiêu này nhất định thất bại. Siêu, Naruto trực tiếp xuất hiện tại hạ lạc Ricardo bên cạnh. Xoay người một cước đã đem Ricardo hoành đá ra ngoài. Ricardo còn không có cảm giác mình rơi xuống đất. Đã bị không biết nơi nào tới một tay đè xuống đầu. Đông, Ricardo đầu nặng nề cùng đã bị đông cứng rắn mặt đất. Tới một lần phi thường thân mật tiếp. Xốp, mãnh liệt lực va đập đúng vậy mặt đất đều lõm xuống dưới. Chu vi thì là mạc nhện răng đầy vỡ vụn ra. Ngân nhãn sư vương Ricardo. Người cứ như vậy một điểm bản lĩnh sao? Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Naruto đạp Ricardo đầu. Trêu nói, Ricardo ở trở thành giác tỉnh giả sau đó. Trừ bỏ bị Isli sau khi đánh bại, còn không có bị người như vậy trêu chọc. Chẳng những không phải Naruto đối thủ, ngay cả Naruto góc áo cũng không có đụng tới. Lúc này nó cũng không nói chuyện, chỉ là dùng nó màu vàng kia hai mắt hung hăng nhìn y phục dương dương tự đắc Naruto. Nếu như nhãn quang có thể giết người nói, Naruto sớm đã bị Ricardo giết chết trăm mấy chục trở về. Naruto một bả đề trụ Ricardo cổ, nói ra, nói cho Isli, bắc phương địa khu ta tiếp thu, nó chỉ có hoặc là thần phục, hoặc là phải đi chết đi. Nói xong, Naruto trực tiếp giá cả Jerry tạp nhĩ đa vứt đi ra ngoài. Sau khi làm xong những việc này, Naruto liền vỗ vỗ tay hướng về tạm thời làm chỗ ở đại lâu đi tới. Đông. Ricardo cực kỳ không có hình tượng té xuống đất. Bò dậy Ricardo lúc này phẫn nộ hoàn toàn mạnh nổ. Trên người yêu khí nhất thời đạt tới đỉnh điểm. Muốn đưa lưng về phía nó Naruto liền xông tới. Hai cái lợi chảo hướng về phía Naruto nắm lại. Phốc thử hít kha zz hí zz. Ricardo động tác còn chưa hoàn thành. Một cái thân ảnh yểu điệu liền xuất hiện tại Naruto cùng Ricardo trong lúc đó. Chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên. Ricardo từ đầu đến chân một đạo tế tế tử sắc đường nét tự ra phát hiện. Tiếp lấy dòng máu màu tím liền thử đi ra. A ha ha, Hani, đưa tin không có rồi. Naruto hướng về phía bên người Teresa cười nói. Teresa nhìn phía xa rừng rậm, nói, xem ra không cần, oanh, lúc này xa xa trong rừng rậm. Đột nhiên bốc lên một cỗ so với Ricardo còn to lớn hơn yêu khí. Naruto nhìn phía xa, hướng về phía Teresa nói ra, xem ra bị ngươi dọa hỏng tiểu bằng hữu, muốn tới tìm ngươi báo thù, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.